Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, 221, càng không một cái là nam nhi 11, lửa đỏ áo cưới thượng thêu chỉ vàng. Lâm Dữ cũng không biết chính mình hiện tại là bộ dáng gì. Chỉ có thể rũ mắt, nhìn nửa người dưới làn váy. Nhưng nhìn, Lâm Dữ liền cảm thấy có chút không thích hợp. Này làn váy thượng dùng chỉ vàng thêu hoa văn, như thế nào có chút kỳ quái đâu. Tựa hồ cũng không phải thuộc về thế giới này hoa văn. Không biết vì cái gì, Lâm Dữ chính là mặc danh có loại suy nghĩ này. Loại này hoa văn tựa hồ là một loại pháp ấn. Lâm Dữ tưởng lại là không tồi. Loại này hoa văn xác thật không thuộc về thế giới này. Ở Tề An đại thế giới, thuộc về hắn trong thần điện. Che kín loại này phức tạp hoa văn, loại này hoa văn đại biểu hắn, đây là hắn phía trước chuyên môn tìm tú nương đạt là mơ siêu đã là người chết tú đàn bà. Chỉ biết tú một ít các nàng sinh thời học quá một ít hoa văn, cũng không sẽ sáng tạo, bởi vậy loại này tân hình thức, Tề An vì làm các nàng tú ra tới, chính là phí không ít công phu đâu, cũng bởi vậy chậm trễ một ít thời gian. Thế cho nên hiện tại mới tìm được Lâm Dữ. Đồ trang sức thượng còn có một chuỗi rèm châu như ẩn như hiện chặn Lâm Dữ mặt. Làm Lâm Dữ càng là có loại mông lung mỹ. Đường Lâm Dữ từ trong nhà tìm ra thời điểm, Tề An đôi mắt đều thẳng trong nháy mắt. Sau đó chạy nhanh tiến lên vài bước, đem vùi đầu ở Lâm Dữ cổ gian. Héo héo mở miệng ta trước kia, cảm thấy chân chính mỹ nhân đều phải giống ta giống nhau. Tóc vàng mắt xanh, Lâm Dữ nhướng mày, cho nên nàng như vậy diện mạo không phải Tề An lý tưởng hình lâu. Tóc đen mắt đen ngực phẳng gì đó, ta cũng không nghĩ tới cư nhiên như vậy đẹp, Tề An lời nói trước sau như một không cho người vui vẻ. Nhưng hắn tiếp theo cục lời nói nhưng thật ra làm Lâm Dữ kinh ngạc. Không xong, tựa hồ ta thẩm mỹ quan đều bị ngươi vặn vẹo đâu, Tề An trong giọng nói ủy khuất ý vị phi thường. Dày đặc, hắn từ lúc chào đời tới nay thẩm mỹ quan bị đánh vỡ. Tiêu hắn nhưng khó chịu, nhưng là đối mặt Lâm Dữ cái này đầu sỏ gây tội. Hắn tựa hồ lại muốn ôm không buông tay, kế tiếp chính là Tề An nhão nhão dính dính dầm gì. Chờ Lâm Dữ đem quần áo thay thế đều mau đến buổi chiều. Hoành ở một bên vướng bận Tề An liếc mắt một cái. Trên người bộ kiện quần áo. Lâm Dữ liền rời đi chính mình cung điện đi tìm nhị hoàng tử. Tề An vốn định đi theo Lâm Dữ, nhưng là suy nghĩ nửa ngày, hắn vẫn là vào trong nhà đem kia đầy đất áo cưới thành thành thật thật điệp hảo. Sau đó bỏ vào chính mình trong không gian, hắn biết ở cái này phó bản hắn cùng Lâm Dữ phòng trường hôn lễ là không kịp cử hành. Nhưng là này áo cưới vẫn là có thể tuần hoàn lợi dụng sao? Ở áo cưới thức góc bộ phận, có một khối chỉ vàng dị thường vặn vẹo, bởi vì ở sau người, hơn nữa kia địa phương lại ẩn nấp, bởi vậy Lâm Dữ cũng không có phát hiện này áo cưới thượng vấn đề. Này một khối chính là Tề An tự mình động thủ tú. Ngươi cho rằng hắn không nghĩ hảo hảo thân thủ cái Lâm Dữ tủ áo cưới sao? Chỉ là... tay nghề không được, ở Lâm Dữ mặc vào xinh đẹp áo cưới cùng chính mình thỏa mãn cảm bên trong. Tề An vẫn là lựa chọn người trước, Lâm Dữ tự nhận là chính mình làm bạn gái đã thực hoàn mỹ. Tại đây loại sinh tử tồn vong thời điểm đều nguyện ý lãng phí thời gian thỏa mãn chính mình không? Đáng tin cậy bạn trai, bởi vậy nàng cũng không có quản Tề An cùng không có theo kịp. Dù sao bọn họ ở chung hình thức chính là như vậy. Tới rồi hoàng tử sở, Lâm Dữ kinh ngạc phát hiện các cung nhân cư nhiên nói nhị hoàng tử sinh bệnh. Cương thi cũng sẽ sinh bệnh sao? Lâm Dữ có điểm kỳ quái, nhưng vẫn như cũ làm cung nhân thông báo. Không biết có phải hay không xem ở Lâm Dữ thế lực phía sau phân thượng. Bệnh nặng nhị hoàng tử như cũ tiếp kiến rồi Lâm Dữ. Lâm Dữ phát hiện nhị hoàng tử như cũ nét mặt tỏa sáng. Tựa hồ cũng không phải sinh bệnh, như vậy hắn vì cái gì muốn cào ốm đâu. Nhị hoàng tử cũng không phải là trang bệnh, hắn nhìn đến Lâm Dữ hơi kém liền khóc, hắn thân là cương thi, hút huyết sau tự nhiên nét mặt tỏa sáng, nhưng hắn trong lòng kia kêu cái thấp thỏm a. Nhị hoàng tử không nhớ rõ buổi tối sự tình, ban ngày hắn cũng chỉ đương chính mình là cái nhân loại bình thường. Nhưng hắn nhát gan muốn mệnh, lại có thể là đêm qua huynh đệ tỉ muội liền như vậy bị lão đại một đợt mang đi sợ hãi thâm nhập hắn. Tâm, bởi vậy hắn hoảng hốt chi gian cư nhiên nhớ rõ tối hôm qua sự tình. Không nhớ rõ tiền căn hậu quả, liền nhớ rõ kia một ngụm đỉnh, cùng đỉnh kia màu đỏ tím chất lòng. Ban ngày tỉnh lại sau, nhị hoàng tử dọa trực tiếp bọc chăn run bần bật, sợ hãi một cái buổi sáng. Tới rồi giữa trưa nhị hoàng tử mới miễn cưỡng khôi phục thần trí. Tiêu chính mình cung nhân, ăn cơm xong, ở cung nhân an ủi hạ, nhị hoàng tử cho rằng khả năng chỉ là một giấc mộng. Hắn cư nhiên bị một giấc mộng dọa thành như thế bộ dáng. Không cấm có chút nan kham mơ siêu đang lúc hắn cấp chính mình làm tốt tâm lý xây dựng đi ra ngoài. Thấy mưu sĩ, chuẩn bị thương lượng cùng hoàng hậu nhất phái kết minh sự tình khi. Đi ngang qua tam hoàng tử nơi, phát hiện bên trong cư nhiên một mảnh an tĩnh tựa hồ không người tồn tại giống nhau. Thậm chí liền cửa thủ vệ cung nhân đều không ở, nhị hoàng tử bỗng nhiên nghĩ tới ngày hôm qua hắn cho rằng cái kia mộng. Nhịn xuống nội tâm sợ hãi đẩy ra tam hoàng tử chỗ ở môn. Phát hiện bên trong thật sự trống không một vật, hơn nữa trong một góc đều phóng người ngọc linh tinh tiểu pho tượng. Không phải mộng, ngọc ve thật sự sẽ tà thuật. Nhị hoàng tử chân mềm nhũn đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Hai mắt vô thần nhìn này trống rỗng chỗ ở, theo sau như là như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau. Chạy nhanh té ngã lộn nhào rời đi nơi này. Giờ phút này, nhị hoàng tử không nghĩ tới bẩm báo hoàng đế, chỉ nghĩ trốn, thoát đi nơi này, sau đó hắn lại một lần trốn trở về chính mình phòng ngủ. Thẳng đến cung nhân tới báo lục công chúa tới chơi. Sáu hoàng muội, nhị hoàng tử trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc. Sáu hoàng muội, hắn nhớ rõ ngày hôm qua cái kia trong mộng. Sáu hoàng muội cũng đi cái kia đạo quan. Sáu hoàng muội còn sống sao? Bởi vậy, đường lâm dữ xuất hiện ở nhị hoàng tử trước mặt. Sắp hỏng mất nhị hoàng tử lập tức liền muốn ôm lấy lâm dữ. Lâm dữ tự nhiên không có khả năng làm nhị hoàng tử như vậy một cái cương thi ôm lấy chính mình. Hơi hơi nghiêng người chợt lóe, nhị hoàng tử liền lập tức ôm lấy lâm dữ đùi. Xấu hổ, nhị hoàng huynh làm gì vậy? Nhìn nhìn bốn phía cung nhân trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hôm nay nhị hoàng tử không thích hợp mọi người đều đã nhìn ra. Nhưng là nhị hoàng tử là cái lòng dạ hẹp hòi, vạn nhất bị người nhìn đến hắn như thế không được thể bộ dáng. Còn bị người giáp mặt nói ra, như vậy mặc dù hiện tại nhị hoàng tử không nói cái gì. Tới rồi về sau nhị hoàng tử nhớ tới chuyện này. Bọn họ rất có khả năng đương trường qua đời, bởi vậy này đó cung nhân đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không có sen mồm mơ siêu thậm chí đương lâm. Dữ vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ rời đi khi, này đó cung nhân chạy nhanh lui xuống, thậm chí đều không có quản nhị hoàng tử cái này chủ nhân ý kiến. Từ loại này chuyện nhỏ cũng có thể nhìn ra, nhị hoàng tử tâm tính cũng không thích hợp trở thành hoàng đế. Nhị hoàng huynh làm gì vậy? Lâm Dữ hơi hơi khom người, đi đỡ nhị hoàng tử, nhị hoàng tử lại không có động, Lâm Dữ đều có thể cảm giác được hắn thân thể rung động. Sáu hoàng muội ngươi còn sống thật sự là quá tốt a. Ngày hôm qua, ngọc ve tên kia, quá khủng bố, thật là đáng sợ, Lâm Dữ nhìn đầy mặt hoảng sợ nhị hoàng tử suy tư trong chốc lát. Có một cái lớn mật suy đoán, chẳng lẽ tối hôm qua sự tình, nhị hoàng tử là có ký ức, ôm loại này tâm tư, Lâm Dữ thử vài câu, hiện tại đã tâm thần rung mạnh nhị hoàng tử nơi đó còn lo lắng Lâm Dữ có phải hay không thử hắn. Hắn lập tức cũng không có giấu giếm cái gì, Lâm Dữ thực mau liền xác nhận chính mình suy đoán, nhị hoàng tử loại tình huống này đối với Lâm Dữ tới nói là một cơ hội. Lâm Dữ cũng không cảm thấy đây là không được tốt sự tình. Nàng hảo hảo an ủi một phen nhị hoàng tử, sau đó ấp a ấp úng mở miệng xem nhị hoàng huynh như vậy hoảng sợ. Hoàng muội, ta tựa hồ nhớ lại một sự kiện, tối hôm qua ta tựa hồ làm một cái ác mộng muốn nhị hoàng tử hỗ trợ. Như vậy cần phải muốn đem nhị hoàng tử kéo đến chính mình bên này tới. Có cái gì so tình cảnh giống nhau càng có thể khiến cho người cộng minh đâu. Quả nhiên, nghe được Lâm Dũ nói, nhị hoàng tử đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ lại, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Dũ, sáu hoàng muội. Sáu hoàng muội làm cái gì mộng? Lâm Dũ chỉ là mơ mơ hồ hồ nói một bộ phận. Nhưng nhị hoàng tử lại có thể thực mau xác nhận Lâm Dũ nói chính là cái gì. Hắn nhìn về phía Lâm Dũ ánh mắt càng thêm thân cận vài phần. Nhị hoàng tử muốn sống. Rất tốt sống. Giờ phút này bên người cũng không có người ngoài. Hắn lớn mật mở miệng hoàng muội. Ta hoài nghi hôm qua kia không phải cái gì mộng, mà là chân thật. Nhưng là nhị hoàng huynh ngươi còn sống à, Lâm Dũ chỉ là làm bộ không biết. Quả nhiên nhị hoàng tử sốt ruột, hắn chạy nhanh đem hắn hôm nay tao ngộ nói. Lâm Dũ cũng làm bộ sợ hãi bộ dáng. Plastic huynh muội hai cái cho nhau sợ hãi một trận. Lâm Dũ đưa ra một cái ý kiến, chúng ta không bằng đi mặt khác hoàng huynh nơi nhìn xem. Nếu là có mặt khác còn sống hoàng huynh, cũng coi như là còn có cái trợ lực. Lâm Dũ đề nghị ban đầu nhị hoàng tử là cự tuyệt. Nhưng sau lại nghĩ nghĩ. Cảm thấy Lâm Dũ nói cũng không có gì sai. Lâm Dũ chỉ là cái công chúa, là cái nữ tử không nói. Hôm qua sự tình cũng không hắn nhớ rõ ràng. Nếu là có cái huynh đệ, cùng nhau bày mưu tính kế. So Lâm Dũ cái này công chúa chỗ hữu dụng nhiều. Hai người kết bạn, hơn nữa mang đủ cung nhân. Lúc này mới một gian gian nơi đi tìm người. Trừ bỏ ở cuối cùng một gian tìm được rồi còn ở cửu hoàng tử ở ngoài. Mặt khác hoàng tử cư nhiên không hề tin tức. Này cửu hoàng tử, lão đại vẫn là xem ở hắn đối chính mình không có gì sát ý phân thượng buông tha. Đương nhiên trong đó cũng có xem ở Lâm Dũ mặt mũi thượng. Bằng không Lâm Dũ nhiệm vụ làm sao bây giờ? Trước phó bản, Tề An liền rất bất mãn. Lần này hắn tiến vào cái này phó bản tăng ca, hệ thống cùng với ân cần dạy bảo nói với hắn, làm hắn đối Lâm Dũ tùng tùng tay, lão đại tự nhiên làm theo, nhìn đến cửu hoàng tử, Lâm Dũ nhẹ nhàng thở ra, ngày hôm qua quá hỗn loạn, nàng đều quên mất cái này cửu hoàng tử, bằng không hoàng hậu nhiệm vụ thế nào cũng phải nhị hoàng tử cho nàng đương nhi tử lúc này mới có. Thể hoàn thành, cái này hành trình làm nhị hoàng tử càng ngày càng khủng hoảng. Tới rồi cuối cùng hắn cơ hồ là bị hắn các cung nhân kéo ở đi. Lại một lần trở lại hắn cung điện, hắn hỏi những cái đó cung nhân, vài vị hoàng tử không thấy bọn họ có biết hay không. Nhưng các cung nhân đều hai mặt nhìn nhau, cũng không thể lý giải hắn đang nói cái gì. Lâm Dũ lắc đầu. Vẫy vẫy tay khiến cho này đó cung nhân lui xuống. Nàng trần khẩn nhìn về phía nhị hoàng tử, mở miệng, hiện tại đã không phải tìm hoàng huynh hoàng đệ sự tình, đối mặt Lâm Dũ nói. Nhị hoàng tử tựa hồ không có bất luận cái gì phản ứng. Nhưng là hắn hơi hơi nghiêng người, làm Lâm Dũ biết hắn vẫn là đang nghe chính mình nói chuyện. Hiện tại chúng ta mấu chốt nhất sự tình chính là bảo mệnh, Lâm Dũ thấy nhị hoàng tử có phản ứng. Nắm chặt thời gian, đối mặt cái kia ác mộng, ta không bằng hoàng huynh ngươi nhớ rõ nhiều, không phải ác mộng. Là sự thật, nhị hoàng tử cương điệu nói. Hảo hảo hảo, là sự thật, Lâm Dũ tự nhiên sẽ không phản bác nhị hoàng tử ta nghĩ. Có phải hay không bởi vì ta là hoàng tỷ muội muội? Bởi vậy hoàng tỷ cố ý buông tha ta, sự thật đương nhiên không phải như thế. Nhưng vì kế tiếp sự tình, Lâm Dũ chỉ phải nói như vậy. Nói xong thấy nhị hoàng tử mắt sáng rực lên. Đúng vậy, ngươi là ngọc ve thân muội muội. Bởi vậy ngọc ve đối với ngươi thủ hạ lưu tình cũng là hẳn là. Ta như thế nào không biết đâu, thấy nhị hoàng tử bị chính mình mang theo đề tài. Lâm Dũ càng thêm vừa lòng cười. Bởi vậy, ta nghĩ nếu nhị hoàng huynh cùng mẫu hậu có thể cộng đồng tiến thối. Như vậy nhị hoàng tử tự nhiên cũng chính là người một nhà. như vậy nhị hoàng huynh tự nhiên không cần sợ hãi, nhị hoàng tử lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Sở hữu cửu hoàng tử sự tình, nhị hoàng huynh ngươi liền nhiều hơn lo lắng a. Lâm Dữu đang định nói như vậy, nhị hoàng tử hứng thú vội vàng mở miệng. Đúng vậy, sáu hoàng muội nói rất đúng a, nhị hoàng tử mắt sáng rực lên. Hắn có cái chủ ý, hưng phấn mở miệng từ nay về sau. Sáu hoàng muội chính là ta thân muội muội, đến nỗi nhị hoàng tỷ, chính là ta thân tỷ tỷ ta đây liền đi tìm mẫu hậu. Ta nguyện ý nhận nàng kết thân mẹ đẻ thân, Lâm Dữu. A, tác giả có lời muốn nói. Hoàng hậu, người tuổi quá lớn, ngày mai 6.000 đi, mấy ngày nay vội vàng công tác cùng chuyển nhà sự tình. Hết chương.